Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 598, thần thán thế gia hủy diệt 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Hồng uống vào chén rượu càng nghĩ càng cảm thấy tình hình không đúng. Người đã đến đông đủ mà yến hội vẫn chưa bắt đầu. Giống như muốn kéo dài thời gian. Bỗng nhiên, linh cơ lóe lên, Thẩm Hồng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vỗ bàn mạnh một cái. Đứng lên, thanh âm vang lên làm đại sảnh bỗng chốc rơi vào im lặng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Thẩm Hồng. Hôm nay phủ thành chủ triệu tập mọi người chúng ta để thương nghị sự tình đối phó thú triều, nhưng xin hỏi thành chủ đại nhân tại sao còn chưa đến? Muốn cho tất cả mọi người ở trong này chờ sao? Thẩm Hồng trầm lãnh nói. Thanh âm tuy rằng không nặng, thế nhưng trầm thấp hữu lực, toàn bộ người trong đại điện đều có thể nghe thấy. Những thế gia cao thủ lúc này cũng thay nhau nghị luận. Trong lòng bọn họ vô cùng nghi hoặc, từ đầu đến giờ chưa có một ai trông thấy thành chủ. Bình thường, loại tụ hội như vậy đều là do thành chủ chủ trì. Nhưng hành động của Thẩm Hồng cũng có mức quá phận. Thẩm Hồng tiền bối không cần lo lắng. Nhạc phụ đại nhân đáng lý là nên đến rồi, nhưng cách đây vài canh giờ trước đột nhiên cảm thấy cảnh giới mình buông lỏng nên quyết định nếm thử. Đột phá, Thẩm Hồng tiền bối không cần sốt ruột. Trước khi thành chủ đại nhân tới, nơi này do ta chủ trì. Ha ha, thật là nực cười. Yến hội lớn thế này sao có thể để cho một mao đầu tiểu tử mồm chưa dứt sữa chủ trì? Phong Tuyết thế gia muốn đùa với chúng ta sao? Thẩm Hồng, ta xác thật là mao đầu tiểu tử, nhưng ta chủ trì lấy thân phận chính là con rể Phong Tuyết thế gia. Lời nói của Đường Long làm cho thế gia gia chủ kinh hãi không thôi. Những thế gia cao thủ lúc này cũng mang thần sắc khác nhau. Mọi người nếu chưa gặp qua Đường Long cũng đều mơ hồ đoán được hắn là ai. Bọn họ không có bất cứ ý kiến gì. Đường Long có công lao lớn nhất trong đợt thú triều vừa rồi. Hắn giảm thiểu thương vong và thiệt hại của Quang Huy Thành đến mức tối đa. Giờ lấy thân phận con rể Phong Tuyết thế gia chủ trì là đầy đủ. Hơn nữa quyết định của cậu có sai lầm thì hai người Diệp Tu và Diệp Sóc sẽ chỉnh lại. Các thế gia cao thủ khi biết Đường Long chính là người giúp bọn hắn đánh lui thú triều, một đám đều chịu phục. Những người này đều biết Quang Huy Thành lúc nào cũng có thể bị thú triều công kích. Chỉ có đoàn kết mới có thể khiến Quang Huy Thành đứng thẳng không ngã. Người có thể giúp bọn hắn đánh lui thú triều đáng giá được tôn kính. Thẩm Hồng không ngờ uy vọng của Đường Long trong suy nghĩ của những cao thủ lại cao đến mức này. Nội tâm hắn càng thêm khó chịu. Hắn đường đường là gia chủ của thần thánh thế gia lại không thể trấn áp được một mao đầu tiểu tử. Đường Long đứng trên bục, lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người bên dưới sảnh. Thẩm Phi, Thẩm Việt, cùng đám hậu bối của thần thánh thế gia cũng không dám ngẩng đầu trực tiếp nhìn Đường Long. Bọn hắn cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Thấy không có ai phụ họa Thẩm Hồng mà nói. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng. Thẩm Hồng đều muốn châm ngòi mượn cớ ly khai. Căn bản là không thể nào thực hiện được. Nếu như đổi lại là thần thánh thế gia trước kia thì rất có thanh thế đấy, nhưng mà trải qua nhiều chuyện như vậy, thế lực của thần thánh thế gia không còn như xưa nữa rồi. Diệp Tu cùng Diệp Sóc hai người nhìn nhau cười cười. Thẩm Hồng cánh tay nổi gân xanh. Hắn dĩ nhiên sẽ không như vậy mà từ bỏ ý đồ. Tiếp tục cao giọng nói ra. Nếu như hiện tại tất cả thế gia gia chủ đều ở đây, có một việc ta nhất định phải nói. Ta thần thánh thế gia đối với Quang Huy Thành trung thành và tận tâm. Thủ hộ Quang Huy Thành mấy trăm năm. Suốt thời gian ấy người chết trận vô số kể, nhưng mà gần đây nhất đã có một việc làm chúng ta ớn lạnh. Thành chủ đại nhân không biết tin lời ai gièm pha. Đoạn thời gian gần nhất là tại mọi phương diện đều chèn ép thần thánh thế gia ta, dẫn đến thần thánh thế gia ta bị tổn thất vô cùng lớn. Ta muốn mời thành chủ đại nhân ra. Ta muốn đích thân hỏi thăm. Thần thánh thế gia ta đến cùng đã làm sai điều gì? Phải chịu nhục nhiều như vậy? Thẩm Hồng, hậu bối của thần thánh thế gia ta, quả thật có chỗ quá đáng. Đắc tội Đường Long công tử, nhưng mà người trẻ tuổi, khó tránh khỏi sẽ có một ít mâu thuẫn, nhưng xin Đường Long công tử có thể tha thứ bọn hắn. Lão phu thay bọn hắn đối với Đường Long công tử bồi thường. Thẩm Hồng, nghe được Thẩm Hồng nói, Đường Long trong lòng cười lạnh không thôi. Thẩm Hồng rõ ràng là cố ý kích động mọi người, dắt mũi đám hậu bối, cố gắng làm mọi người hiểu lầm. Nếu như hết thảy nguyên nhân đều xuất phát từ hậu bối, Phong Tuyết thế gia vì Đường Long nổi giận mà chèn ép thần thánh thế gia thì Phong Tuyết thế gia hơi quá không rộng lượng rồi. Bọn hậu bối tuổi còn trẻ có chút mâu thuẫn không phải là chuyện hiếm thấy. Nếu như tất cả gia tộc đều động thủ thì Quang Huy Thành đã sớm loạn thành một đoàn. Thẩm Hồng quả thực giảo hoạt. Diệp Tu cùng Diệp Sóc cười lạnh một tiếng nhưng mà không phát ra âm thanh. Bọn hắn muốn nhìn xem Đường Long cuối cùng sẽ ứng phó như thế nào. Ta cùng Thẩm Việt và Thẩm Phi xác thật là có đụng chạm, nhưng Diệp Tông đại nhân nếu như chỉ nghe ta nói mấy câu liền chèn ép thần thánh thế gia thì thật sự cũng không thể tưởng tượng nổi. Phong Tuyết thế gia tại Quang Huy Thành từ trước đến nay xử sự công chính. Đã bao giờ chèn ép qua những thế gia khác chưa? Từng thế gia cao thủ đều nghị luận. Chỉ vì mâu thuẫn giữa các hậu bối, Phong Tuyết thế gia muốn đàn áp thần thánh thế gia, lý do này xác thực quá gượng ép. Phong Tuyết thế gia làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Mặt khác ta còn có nghi vấn chính là tại sao thành chủ đại nhân còn chưa tới. Có phải hay không các người đang cố ý che giấu điều gì? Triệu tập chúng ta đến nơi đây, không lẽ còn có động cơ khác? Thẩm Hồng, như trước đó ta đã nói, nhạc phụ đang trong quá trình đột phá, chắc hẳn sẽ không lâu nữa đâu. Trước người của thần thánh thế gia ta đã từng gặp được Diệp Hàn công tử. Lúc ấy Diệp Hàn công tử bị trọng thương đang chạy trốn. Hắn nói Diệp Tông đại nhân bị người ám toán đã bỏ mình, mà hắn cũng bị tấn công bất ngờ, thiếu chút nữa mất mạng. Những kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này chính là kẻ thân cận nội tâm thâm hiểm giảo hoạt, có ý đồ liên thủ cướp lấy chức thành chủ. Kính xin các vị gia chủ cùng nhau chủ trì công đạo. Thẩm Hồng vừa nói dứt lời thì toàn bộ yến hội cảm nhận được khí tức kinh khủng đè ép. Tất cả cao thủ thế gia đều biết đây là truyền kỳ cấp cường giả mới có khí thế. Bọn họ ban đầu vẫn bán tín bán nghi, nhưng giờ đột nhiên có truyền kỳ cấp cường giả xuất hiện khiến cho họ tin tưởng. Sắc mặt Thẩm Hồng trầm xuống. Điều này khiến cho hắn những lời nói vừa rồi không có ý nghĩa chút nào. Kỳ thật khí tức truyền kỳ cấp là do Thanh Tuyết trốn ở một góc thả ra. Nàng cũng là hiểu ý của Đường Long nên phối hợp theo cậu. Những người biết được sự thật, nghe được lời mà Thẩm Hồng nói lập tức trong nội tâm phẫn nộ không thôi. Kẻ ám sát Diệp Tông chính là Diệp Hàn. Không nghĩ tới Thẩm Hồng gia hỏa này vô liêm sỉ, cư nhiên mượn chuyện này đớp ngược lại một cái. May là Đường Long trước đó phát hiện kịp thời đem chủy thủ tẩm độc hoán đổi đi, cộng thêm cỗ khí tức truyền kỳ cấp vừa rồi khiến cho lời nói Thẩm Hồng trở nên vô hiệu. Thẩm huynh nói đùa. Không biết người của Thẩm huynh gặp được Diệp Hàn khi nào? Vừa nãy ta còn mới trong phủ thành chủ bái kiến Diệp Tông đại ca. Diệp Tông đại ca tinh thần phấn chấn lập tức muốn tấn cấp truyền kỳ cảnh. Ngươi rõ ràng nguyền rủa hắn chết. Quả thực là dụng tâm kín đáo. Diệp Tông đại ca sắp tới đây rồi. Ta cũng muốn xem một chút. Ngươi sẽ giải thích như thế nào? Hồ Duyên Hùng. Nhìn thấy Hồ Duyên Hùng nói. Những thế gia cao thủ, từng người một tuy rằng trong nội tâm họ còn có một chút nghi hoặc cùng bất an nhưng ít ra cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Hồ Duyên Hùng là một trong những người Diệp Tông tín nhiệm nhất. Đến Hồ Duyên Hùng cũng nói dối thì thật vô lý. Thành chủ đại nhân tu vi vô cùng cao. Trong Quang Huy Thành này, ngoại trừ Diệp Mặc đại nhân không có người nào địch lại. Ta cũng không tin hắn sẽ bị người khác giết chết. Nếu như không phải người thân cận nhất, làm sao có thể đắc thủ? Thẩm Hồng ngụ ý liền Hồ Duyên Hùng cũng là một trong những kẻ đồng lõa. Hồ Duyên Hùng sắc mặt xanh mét, mắt hổ căm tức nhìn Thẩm Hồng. Thế nhưng là hắn hiểu được hiện tại phải nhẫn nhịn, trước tiên phải ổn định lão hồ ly Thẩm Hồng này mới được. Tính toán thời gian, Diệp Tông mang theo Phong Tuyết Thế gia cao thủ, hẳn là giờ đang vây quét Hắc Ám Công hội phân hội cùng Thần Thánh Thế gia rồi. Hiện tại chỉ cần giữ chân Thẩm Hồng, ổn định các thế gia những cao thủ là được rồi. Thẩm huynh thật sự là ngậm máu phun người. Nếu Diệp Tông đại ca quả thực xảy ra vấn đề gì, trắng cũng có thể bị ngươi nói thành đen đấy. May mắn hắn không có xảy ra việc gì. Nếu không chúng ta nói không chừng bị oan ức rồi. Hồ Duyên Hùng, đã như vậy các ngươi còn không gọi thành chủ đại nhân ra. Thẩm Hồng, đợi thời điểm đến, liền sẽ gặp nhau. Thẩm Hồng gia chủ cần gì phải gấp gáp. Đường Long sẽ không có khả năng nói ra Diệp Tông là bị Diệp Hàn ám sát nhưng bất thành. Một khi những thế gia các gia chủ biết chỉ sợ lập tức sẽ loạn cả một đoàn. Trước mặt thì yêu cầu gặp Diệp Tông, chính là cái bẫy của Thẩm Hồng. Thành chủ đại nhân chính là trụ cột của toàn bộ Quang Huy Thành. Người chung quanh ám toán hắn, thật sự là buồn cười. Ám toán thành chủ đại nhân, có lợi ích gì? Nếu thành chủ đại nhân thật sự xảy ra vấn đề gì, Diệp Mặc gia gia trở về, hung thủ nhất định chết không có chỗ chôn. Hừ, ở đây thì ai mà biết được. Nói không chừng các ngươi đã sớm cấu kết với Hắc Ám Công hội. Thẩm Hồng vẫn giữ lý lẽ như cũ, quyết không buông. Dù sao hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Thẩm Hồng gia chủ đã muốn gặp thành chủ đại nhân, chi bằng gặp trước một người thế nào? Người nào? Thẩm Hồng không tin Đường Long có thể dẫn ra người khác đem trọng tâm vấn đề rời đi, nhưng khi hắn nhìn Thẩm Minh bị người giải đi thì sắc mặt kinh hãi. Thẩm Minh, Thẩm Hồng, đúng vậy, đúng là Thẩm Minh chấp sự trưởng lão Thần Thánh Thế Gia. Trước đó vài ngày Thẩm Minh phạm phải sai lầm lớn, dám đem tiền của Thần Thánh Thế Gia đi đánh bạc, thua mấy ức yêu linh tệ. Người này đã bị ta trục xuất khỏi Thần Thánh Thế Gia rồi. Không nghĩ tới Đường Long công tử cư nhiên lại bắt Thẩm Minh. Đường Long công tử không lẽ muốn mượn miệng Thẩm Minh công kích Thần Thánh Thế Gia ta? Ta Thần Thánh Thế Gia tại Quang Huy Thành sừng sững trăm năm, như thế nào lại có thể để cho ngươi một hoàng mao tiểu tử vu oan? Thẩm Hồng, ha ha, Thẩm Hồng gia chủ thật sự là có tài ăn nói. Có thể đổi trắng thành đen đấy. Thật là làm cho người ta không nghĩ ra được cách phản bác. Đường Long căn bản là không bối rối trước phản ứng của Thẩm Hồng. Điều này khiến cho Thẩm Hồng nghi hoặc nhíu lông mày. Thẩm Hồng gia chủ có biết Thánh Linh Bí Điển chương thứ 3 bí kỹ thứ 6 luyện hồn chi pháp? Luyện hồn chi pháp này là phương pháp tra tấn bức cung hữu hiệu nhất. Có thể trực tiếp đem linh hồn của con người kéo ra khỏi thể xác. Lúc này hồn phách không có bất cứ ý thức, lời nói tất nhiên đều là sự thật. Nghe được lời mà Đường Long nói, Thẩm Hồng cũng hơi hơi biến sắc. Ta dĩ nhiên cũng biết luyện hồn chi pháp. Thế gian này người nắm giữ môn độc âm công pháp cấp độ ấy, chỉ sợ không có bao nhiêu. Ý định của Đường Long công tử chắc khó thành. Thẩm Hồng, Thánh Linh Bí Điển là bảo điển lưu truyền nhiều bí pháp nhất. Luyện hồn chi pháp tuy rằng rất nhiều người đều nghe nói qua nhưng biết sử dụng cũng không có mấy. Môn pháp bậc thấp này Đường Long dĩ nhiên không thể không biết. Hơn nữa hắn trước mắt đã hắc kim cấp tu vi cũng đủ xuất hồn Thẩm Minh ra. Luyện hồn chi pháp này, lão phu ngược lại có biết chút chút, có thể giúp Đường Long công tử một tay. Diệp Sóc, làm phiền Diệp Sóc trưởng lão rồi. Dẫn Thẩm Minh lên đây. Nghe được lời Diệp Sóc nói, Thẩm Hồng sắc mặt liền đổi. Diệp Sóc thân phận thần bí, người khác không biết Diệp Sóc nhưng hắn lại biết Diệp Sóc chuyên môn phụ trách thu thập tình báo cho Phong Tuyết Thế Gia. Ám sát, tra tấn, bức cung, linh tinh công tác, là người không nên dây dưa. Gia chủ cứu mạng, ta thẩm minh vì thần thánh thế gia trung thành và tận tâm. Kính xin gia chủ cứu ta một mạng. Thẩm minh, phong tiết thế gia làm như vậy, không khỏi cũng quá tàn độc đi. Thẩm minh này tốt xấu gì cũng đã ở thần thánh thế gia ta nhiều năm như vậy. Dù đã bị trục xuất khỏi thần thánh thế gia ta cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào lăng nhục với hắn. Thẩm Hồng gia chủ thật sự là người vĩ đại. Dù sao Thẩm Minh cũng là thần thánh thế gia gia thần. Chúng ta cảm giác làm như vậy cũng không dễ chịu gì. Đem một người khác dẫn tới. Người bị dẫn tới tiếp theo là Vân Hoa chấp sự. Hắn chính là người phụ trách liên lạc giữa thần thánh thế gia và Hắc Ám Công Hội. Người này gọi là Vân Hoa chấp sự của Hắc Ám Công Hội. Phụ trách việc liên lạc với thần thánh thế gia. Đối với Thẩm Minh trưởng lão sử dụng luyện hồn chi pháp, chúng ta cũng không đành lòng. Thế nhưng đối với Hắc Ám Công Hội Vân Hoa chấp sự dùng luyện hồn chi pháp, vậy thì Thẩm Hồng gia chủ liền sẽ không có ý kiến gì. Đương nhiên là không có ý kiến gì. Thẩm Hồng, Diệp Sóc trưởng lão làm phiền ngài rồi. Giao cho ta đi, Diệp Sóc. Thẩm Hồng lạnh lùng cười nói, nhìn thoáng qua Vân Hoa chấp sự đang bị buộc chặt kín mít. Tay phải kết ấn thật nhanh. Loại người giống như Vân Hoa chấp này, nếu lưu trữ với hắn mà nói chính là một mối họa. Thẩm Hồng thi triển linh hồn xiềng xích định giết chết Vân Hoa, nhưng hắn chờ không thấy Vân Hoa có chút phản ứng nào mà Diệp Sóc cũng động thủ thi triển. Luyện hồn chi pháp đối với Vân Hoa. Thẩm Hồng kinh hãi bí mật làm vậy cách thôi động linh hồn xiềng xích nhưng vẫn không có tác dụng. Trong đại sảnh không ai chú ý tới động tác của Thẩm Hồng, có điều là Đường Long chú ý kỹ càng. Khóe miệng của hắn nhất câu. Hắn là biết đến Hắc Ám Công Hội là sẽ đối với mỗi thành viên thi triển linh hồn xiềng xích nên hắn đã bí mật loại bỏ linh hồn xiềng xích khỏi linh hồn Vân Hoa. Diệp Sóc cũng là thành công thi triển luyện hồn chi pháp đối với Vân Hoa. Theo bàn tay Diệp Sóc rời khỏi đỉnh đầu Vân Hoa thì đôi mắt Vân Hoa không có tiêu cự mà phía trên trôi nổi linh hồn của hắn. Chứng kiến một màn này thì Thẩm Hồng biến sắc muốn lao lên nhưng nhận ra có vài ánh mắt nhìn chăm chú hắn liền cưỡng ép dừng thân hình của mình lại. Nói cho chúng ta biết quan hệ giữa thần thánh thế gia và Hắc Ám Công Hội. Vân Hoa linh hồn liên mở miệng nói ra hết những năm nay hợp tác giữa thần thánh thế gia và Hắc Ám Công Hội. Sự thật bị phơi bày, các thế gia gia chủ dần cách xa thần thánh thế gia, bắt đầu đề phòng, thậm chí có người lấy ra vũ khí cầm trong tay. Điều đó là vu khống. Trước đây thần thánh thế gia từng đắc tội Hắc Ám Công Hội nên giờ Vân Hoa mới vu oan giá họa cho chúng ta. Thẩm Hồng vẫn là không chịu nhận việc thần thánh thế gia và Hắc Ám Công Hội cấu kết nhanh mà đổ tội lên đầu Hắc Ám Công Hội. Hiển nhiên điều này càng tăng thêm sự hoài nghi. Đường Long cũng là không trông cậy vào Vân Hoa có thể vạch mặt thần thánh thế gia. Điều hắn muốn là sự hoài nghi của các thế gia gia chủ mà thôi. Hiện tại trước tiên phải kéo dài thời gian. Nếu trực tiếp vạch trần thần thánh thế gia thì thần thánh thế gia tất nhiên sẽ chọn cá chết lưới rách quyết tử một phen. Một khi khai chiến nơi này không biết chết bao nhiêu người. Nếu có thể trì hoãn đến khi Diệp Tông dọn dẹp xong Hắc Ám Công Hội phân hội cùng thần thánh thế gia tổng bộ trở về, thì không còn gì tốt hơn. Thẩm Hồng cho rằng phong tiết thế gia hình như vẫn chưa thu thập chứng cứ đủ mạnh. Về phần Thẩm Minh, hắn muốn loại bỏ Thẩm Minh lúc nào cũng được. Vân Hoa có thể tìm vài lý do để cho qua. Thế nhưng Thẩm Hồng có chút buồn bực là các thế gia gia chủ kia hiện tại đều đối với hắn đề phòng. Dù cho Phong Tuyết Vê gia không thể tìm được chứng cứ mạnh mẽ đủ để chứng minh thần thánh thế gia làm phản, nhưng chỉ cần Phong Tuyết thế gia xác nhận thần thánh thế gia tạo phản, các thế gia kia ít nhất sẽ có 7-8 phần tin. Thần thánh thế gia, khi Ám Tuyết phá vỡ đại trận thì Diệp Tông mang theo một nhóm người trên lưng ngựa đánh vào bên trong đại điện. Thần thánh thế gia ba hắc kim cấp thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ. công kích đến hướng Diệp Tông. Thành chủ đại nhân, thần thánh thế chúng ta gia phạm vào tội gì khiến ngài khổ tâm lớn đến như vậy đến tiêu diệt thần thánh thế gia ta? Chúng ta yêu cầu Diệp Mặc đại nhân đến để cho chúng ta đòi lại công đạo. Thẩm Húc, thần thánh thế gia cấu kết hắc ám công hội, phản bội Quang Huy Thành. Tất cả các ngươi đều đáng chết. Nếu các ngươi bó tay chịu trói, ta có lẽ còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Nếu các ngươi tiếp tục ngoan cố chống lại đừng trách ta không khách khí. Diệp Tông, nghe được lời Diệp Tông nói. Ba thái thượng trưởng lão nhìn nhau. Tất cả đều im lặng không lên tiếng đồng thời ra tay công hướng Diệp Tông. Thấy ba thần thánh thế gia thái thượng trưởng lão hành động như vậy. Diệp Tông làm sao lại không biết. Ba thần thánh thế gia thái thượng trưởng lão đã chuẩn bị tinh thần một là sống hai là chết. Diệp Tông giống giận một tiếng dung hợp phong tuyết cự viên đón đánh. Bên cạnh Diệp Tông là năm võ giả hắc kim cấp thị vệ cũng hướng đến bao vây xung quanh ba thái thượng trưởng lão. Khi ba thái thượng trưởng lão thần thánh thế gia đang tập trung vào Diệp Tông thì ám tuyết lặng lẽ xuất hiện sau lưng ba người. Đúng lúc này có hai vị thái thượng trưởng lão cảm thấy không đúng xoay người đón đỡ. Một người phản ứng chậm bị ám tuyết trọng thương. Phong tuyết thế gia nếu đã không tín nhiệm thần thánh thế gia ta. Thần thánh thế gia ta lưu lại chỗ này còn có ý nghĩa gì? Chúng ta đi, Thẩm Hồng. Thẩm Hồng vỗ bàn một cái. Quát lạnh một tiếng nói. Lập tức đứng dậy. Thần thánh thế gia mấy trăm người đang ngồi toàn bộ đều đứng lên. Thình lình giọng Diệp Tu vang lên. Thẩm Hồng gia chủ. Thành chủ trước đã nói với chúng ta. Lần này tụ hội chính là liên quan đến an nguy đại sự của Quang Huy Thành. Nếu là có người không đến tham gia hoặc là muốn ly khai đều là phản loạn. Diệp Tu, không nghĩ tới Diệp Tu quả quyết như thế. Chung quanh toàn bộ các thế gia cao thủ. Tất cả ánh mắt đều tụ lại ở trên đám người Thẩm Hồng. Ai cũng đều có thể cảm giác được. Bầu không khí này dương cung bạt kiếm. Bọn họ đều rất nghi hoặc. Tình thế sẽ phát triển như thế nào? Chẳng lẽ phong tiết thế gia thật muốn xử lý thần thánh thế gia? Nếu là Diệp Tông thành chủ khiến chúng ta lưu lại, chúng ta đây tự nhiên sẽ không có gì để nói. Thế nhưng các ngươi tính là thứ gì? Các ngươi có thể đại biểu phong tiết thế gia? Có thể đại biểu thành chủ sao? Thành chủ đại nhân đến nay sinh tử còn chưa biết. Các ngươi lẫn đám người tất nhiên là có tâm địa khác. Hoàn toàn muốn làm loạn Quang Huy Thành. Thẩm Hồng, nếu thần thánh thế gia không tin, vì sao thần thánh thế gia lại sốt ruột muốn rời đi như vậy? Cùng lắm thì chúng ta lưu lại đây, chờ thành chủ đại nhân trở về. Như thế nào, Diệp Tu, ai biết các ngươi triệu tập toàn bộ cao thủ của các thế gia chúng ta ở nơi này? Có phải hay không có ý đồ bất chính? Nói không chừng là cái điệu hổ ly sơn. Các ngươi đã phái người đi san bằng bản bộ chúng ta. Thẩm Hồng gia chủ. Lần này tụ hội là thành chủ đại nhân tự mình thông báo các vị gia chủ. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn hoài nghi thành chủ đại nhân? Chúng ta quyết rời đi. Xem ai dám ngăn đón chúng ta. Thẩm Hồng, thần thánh thế cao thủ toàn bộ đều hướng ra ngoài đại sảnh. Những thế gia những cao thủ khác cũng rối rít nhường đường. Dù sao không có bất cứ chứng cớ nào, bọn họ cũng không biết nên tin bên nào, chỉ có thể tiếp tục quan sát tình hình phát triển, ngăn bọn hắn lại. Diệp Tu lời nói vừa dứt, chỉ thấy trong đại sảnh thành chủ hộc hộc tràn vào vô số vệ binh. Những vệ binh này đồng thanh quát, thành chủ đại nhân có lệnh, người của thần thành thế gia, nếu dám rời khỏi đại sảnh này. Coi như phản loạn, giết không tha, vệ binh, hô duyên thế gia sở hữu tộc nhân nghe lệnh, thành chủ đại nhân ra lệnh, nếu thần thánh thế gia dám cả gan rời đi, giết không tha, hô duyên hùng, thánh minh thế gia sở hữu tộc nhân nghe lệnh, thành chủ đại nhân buổi chiều đích thân giao cho ta thủ dụ. Người của thần thánh thế gia nếu dám rời khỏi nơi này. Sát, Trần Kiêu. Đường Long không ngờ tới Thánh Minh Thế Gia cũng nhập cuộc. Quả nhiên Diệp Tông đã chuẩn bị rất tốt. Chỉ một mình Thánh Minh Thế Gia cũng đủ để Thần Thánh Thế Gia uống một bình. Thần Thánh Thế Gia muốn đi cơ bản không có khả năng. Toàn bộ bên trong đại sảnh bất ngờ thay đổi. Đại chiến có thể bộc phát bất cứ khi nào. Các thế gia gia chủ đều có điểm bất ngờ không kịp đề phòng. Bọn họ hoàn toàn không hề nghĩ đến tình hình hiện tại đã nghiêm trọng đến như vậy. Nếu chỉ là Diệp Tu, đám người Hô Duyên Hùng vây công Thần Thánh Thế Gia, bọn họ ngược lại còn có vài phần chần chờ, nhưng ngay cả Thánh Minh Thế Gia gia chủ cũng tham gia. Hơn nữa cầm trong tay thành chủ thủ dụ, bọn họ hoàn toàn không có khả năng nói giúp Thần Thánh Thế Gia bất cứ điều gì. Trong Tam Đại Đỉnh Phong Thế Gia, Thánh Minh Thế Gia cùng Phong Tuyết Thế Gia đã liên kết thành một thể thống nhất. Bọn họ còn có gì phải do dự? Thẩm Hồng sắc mặt xanh mét khi Thánh Minh Thế Gia cũng tham gia vào. Chỉ mỗi mình Thánh Minh Thế Gia toàn bộ cao thủ cũng đủ để cho Thần Thánh Thế Gia cao thủ có mặt ở đây khó chơi, giờ thêm vệ binh cùng vài cao thủ Phong Tuyết Thế Gia thì Thần Thánh Thế Gia khó thoát. Thẩm Hồng vạn phần không ngờ là Phong Tuyết Thế Gia muốn ra tay với Thần Thánh Thế Gia. Vừa rồi Trần Kiêu Thánh Minh Thế Gia gia chủ hô to Diệp Tông thủ dụ thì Thẩm Hồng bán tính bán nghi. Hắn từ miệng Diệp Hàn biết được Diệp Tông trúng Long Thiệt Thảo không thể sống được. May thay Thẩm Hồng có chuẩn bị hậu thủ phía sau. Thật sự là làm người ta khổ tâm. Ta Thần Thánh Thế Gia vì Quang Huy thành cống hiến lớn như vậy. Hôm nay Phong Tuyết Thế Gia liền muốn qua sông đoạn cầu sao? Bên ngoài thú triều như hổ rình mồi. Đám người này lòng lang dạ thú. Lại muốn khơi mào nổi loạn. Thật sự là đáng buồn. Thẩm Hồng, nói lên việc này thì chúng ta ngược lại là muốn thảo luận một chút. Thần Thánh Thế Gia đến tột cùng là như thế nào từng bước một trở thành một trong Tam Đại Đỉnh Phong Thế Gia tại Quang Huy Thành. Chúng ta cùng xem lại thời điểm những đợt thú triều từ trước tới nay. Danh sách người tử trận của Thần Thánh Thế Gia qua nhiều lần thú triều thương vong đều là nhỏ nhất. Gần như không đáng kể. Tại lần đại chiến trước, Thần Thánh Thế Gia tham chiến ít nhất, bảo tồn lực lượng, mới từng bước một trở thành một trong Tam Đại Đỉnh Phong Thế Gia. Can thiệp lẫn chèn ép nhiều thế gia khác về nhiều phương diện. Chuyện các ngươi làm còn thiếu sao? Nói đến cống hiến, ở đây bất kỳ một thế gia, so với các ngươi Thần Thánh Thế Gia đại đại cống hiến. Nghe được lời Đường Long nói, phần đông thế gia đám gia chủ đều hồi tưởng lại. Nhiều lần Thần Thánh Thế Gia tổn thất xác thật đều là nhỏ nhất. Mỗi một lần thú triều các thế gia đều là tổn thất trầm trọng. Duy nhất Thần Thánh Thế Gia, mỗi lần thú triều qua đi, địa vị thực lực sẽ không ngừng mà bay lên. Từ một tiểu thế gia dần dần trở thành một trong Tam Đại Đỉnh Phong Thế Gia. Thẩm Hồng nộ khí xung thiên không thể kiềm nén được, trừng mắt nhìn thẳng Đường Long. Ta Thần Thánh Thế Gia xác thật tổn thất rất nhỏ. Thế nhưng mỗi một lần thú triều, chúng ta đều là đem hết toàn lực. Không có một tia giữ lại. Thẩm Hồng, không hề giữ lại. Thật là vô cùng tức cười. Những hành động của Thần Thánh Thế Gia đoán chừng trong mắt của các thế gia kia, Thẩm Hồng gia chủ bác bỏ cũng là vô dụng. Trừ việc đó ra, chúng ta còn nắm giữ chứng cứ xác thực Thần Thánh Thế Gia cấu kết với Hắc Ám Công Hội. Muốn hay không chúng ta đem thư tín câu thông giữa Thần Thánh Thế Gia cùng Hắc Ám Công Hội ra triển lãm? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thẩm Hồng vẫn muốn ngoan cố tranh cãi với Đường Long thì một thân ảnh trên người đầy thương tích xông vào kề tai Thẩm Hồng nói vài câu rồi phun máu. Tươi chết tại chỗ, Thẩm Hồng sắc mặt đại biến hô to. Đám người Diệp Tu đã phản bội Quang Huy Thành. Điệu hổ Ly Sơn dụ chúng ta đến nơi này. Quang Huy Thành đã lọt vào tập kích của Hắc Ám Công Hội. Thần Thánh Thế Gia sở hữu tộc nhân. Theo ta mở đường máu ra khỏi đây. Thẩm Hồng gian trá giảo hoạt vẫn còn muốn gây hỗn loạn. Nghe được lời Thẩm Hồng nói trừ Hô Duyên Thế Gia. Thánh Minh Thế Gia và một số ít người kiên định đứng về phía Phong Tuyết Thế Gia. Mặt khác các thế gia kia đều có điểm do dự. Gia tộc bọn họ có thật là đã lọt vào tập kích của Hắc Ám Công Hội. Phong Tuyết Thế Gia, Thánh Minh Thế Gia, Hồ Diên Thế Gia và một số thế gia cao thủ đã cùng Thần Thánh Thế Gia chiến thành một nhóm. Khung cảnh là một đống hỗn độn. Thẩm Hồng đứng mũi chịu sao. Một đường đánh bay vài mươi vị Phong Tuyết Thế Gia. Hồ Duyên Vê Gia cường giả. Tại Quang Huy Thành, Thẩm Hồng là gần với Diệp Mặc và Diệp Tông. Bài danh thứ ba cường giả. Thực lực đạt tới yêu linh sư Hắc Kim Ngũ Tinh Đỉnh Phong. Diệp Tông lúc này không có ở đây. Hắn đơn giản là vô địch dẫn theo Thần Thánh Thế Gia một đường xông ra khỏi đại điện. Phong Tuyết Thế Gia cùng những cao thủ của Hồ Duyên Thế Gia một đường vây đuổi tới ngoài đại điện. Chiến đấu càng thêm hỗn loạn. Diệp Tu thả người bay vút mà đi chuẩn bị đi thúc dục vạn ma yêu linh đại trận. Một khi thành công thúc dục, đám người Thẩm Hồng đừng mơ chạy trốn. Diệp Tu vừa có vài động tác. Đột nhiên ba đạo hắc ảnh đánh về phía Diệp Tu. Ba đạo hắc ảnh này lại đều là hắc kim cấp cường giả. Đường Long thấy vậy thân hình lóe lên một quyền ngưng tụ sức mạnh Gura Gura Nomi đập ra. Đường Long là cũng không có giữ lại chút nào vì hắn biết đó là người Hắc Ám Công Hội. Một quyền nện vào người ba tên Hắc Ám Công Hội khiến bọn chúng thổ huyết bay rới ra ngoài. Diệp Tu cũng không chần chừ mà hướng vạn ma yêu linh đại trận lao đi. Thẩm Hồng thấy cảnh này thì ánh mắt tập trung vào Đường Long. Đôi mắt nhất thời triển lộ sát khí. Thần Thánh Thế Gia sở dĩ rơi xuống hoàn cảnh hôm nay như vậy. Hết thảy đều liên quan tới Đường Long. Danh con đáng chết. Hãy xem cách mà ta phanh thây ngươi làm vạn đoạn. Thẩm Hồng. Thấy Thẩm Hồng hướng mình lao tới thì Đường Long không có chạy trốn mà chủ động lao tới đồng thời dung hợp hắc bạch giao long vương và tay phải có khí. Ép bọc. Khoảng cách càng gần thì Đường Long huy quyền ra hướng Thẩm Hồng đập tới. Giác, không khí chấn động hướng Thẩm Hồng xông tới. Thẩm Hồng cảm thấy cơ thể mình bên trong không ngừng chấn động. Hắn vội vã dùng linh hồn lực của mình trấn áp chấn động bên trong cơ thể. Nhân cơ hội này thì Đường Long lấy ra xích viêm phi đao hướng đầu Thẩm Hồng phi tới. Hừ, chút tài mọn. Cũng dám ở trước mặt lão phu làm trò. Thẩm Hồng hừ lạnh một tiếng. Ngưng tụ linh hồn lực lên tay phải hướng tới thanh phi đao chặn lại. Trong mắt của hắn một yêu linh sư hắc kim nhị tinh phóng ra phi đao chặn lại còn không dễ dàng sao. Phụt, xích viêm phi đao trực tiếp xuyên thủng bàn tay Thẩm Hồng hướng tới đầu hắn bắn nhanh tới. Thẩm Hồng trong lòng kinh hãi. Dưới tình thế cấp bách nhanh chóng nghiêng đầu, xích viêm phi đao bay sượt qua mặt hắn liền lưu lại trên mặt của hắn một vệt máu. Chỉ kém một chút đầu hắn ngay lập tức sẽ bị xích viêm phi đao xuyên thủng. Lòng bàn tay bị xuyên thủng làm Thẩm Hồng giận không thể kiềm được. Làm một hắc kim cấp đỉnh phong cường giả cư nhiên lại bị một con kiến hắc kim cấp đả thương. Đây quả thực là đại nhục. Hắn nhanh chóng phong bế huyệt đạo trên tay. Máu nhanh chóng ngừng chảy. Đồ con hoang, xem ngươi chạy đâu. Thẩm Hồng, xem ám khí của ta. Thẩm Hồng kinh hãi lập tức dừng lại thân hình cảnh giác nhìn xung quanh. Làm tức giận là không có vật gì bay tới thì định lao tới Đường Long nhưng không ngờ Đường Long đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lôi đỉnh phá toái. Thiên vẫn thần lôi kiếm phách chạm vào người Thẩm Hồng và cực kỳ may mắn khi Đường Long trúng vào tỷ lệ linh hồn lực bị bạo động. Thẩm Hồng cảm nhận được linh hồn lực mình bạo động lên liền phải cưỡng ép đè xuống. Đúng lúc này thì Đường Long tay phải siết chặt khí ép bọc ngưng tụ mạnh mẽ nện vào lồng ngực Thẩm Hồng. Oa, lồng ngực tạo ngộ trọng kích. Thẩm Hồng lùi về sau phun ra máu tươi. Tay trái ôm ngực. Đôi mắt hiện đầy hung quang nhìn Đường Long. Bắt hắn lại lôi đến đây cho ta. Thẩm Hồng. Hai đạo hắc ảnh hướng tới phía Đường Long lướt đến. Đây là hai hắc kim cấp cường giả. Hai hắc kim cấp cao thủ này vẫn mai phục từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời chờ đợi Thẩm Hồng ra lệnh. Nhanh đi trợ giúp Đường Long. Diệp Tu đang cùng vài cái hắc kim cấp cường giả đại chiến. Diệp Tu vội vàng đối với Diệp Sóc trầm giọng quát. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thần thánh thế gia lại có nhiều như vậy hắc kim cấp cao thủ bí mật mai phục gần đó. Những hắc kim cấp cao thủ này ra tay ác độc, tuyệt đối là người của hắc ám công hội, nhưng số lượng không nhiều. Chỉ có 8 tên mà thôi. 2 tên đang hướng Đường Long lao tới. 3 tên giao thủ với Diệp Tu. 3 tên khác trước đó lẻn vào phủ thành chủ, không may gặp được Thanh Tuyết mai phục cho giết chết. Đừng hòng động đến Long công tử. Đoạn Kiếm, đừng hòng động đến phu quân của ta. Đoạn Vân Hồng. Đúng lúc này, Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng xuất hiện. Đoạn Kiếm tay cầm hắc viêm kiếm bổ về phía một tên hắc kim cấp cường giả hắc ám công hội. Đoạn Vân Hồng tay siết chặt thành quyền, nén giận một kích đập vào người một tên hắc kim cấp cường giả hắc ám công hội. Hai người Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng chỉ dùng nhất chiêu đã giết chết hai hắc kim cường giả hắc ám công hội. Đường Long tập trung nhìn vào Thẩm Hồng thì thấy hắn dung hợp yêu linh của mình. Thẩm Hồng yêu linh là Thánh Hỏa Bằng Điêu. Thánh Hỏa Bằng Điêu này, nếu so với Hắc Lân Địa Long của Diệp Tông phải kém sắc hơn nhiều. Khó trách Thẩm Hồng vẫn mãi không cách nào tấn cấp truyền kỳ. Tu vi cũng thua kém Diệp Tông nhiều như vậy. Xác thực nếu luận thiên phú mà nói, Thẩm Hồng cũng không kém hơn Diệp Tông, nhưng mà dung hợp yêu linh cùng Diệp Tông thì vẫn là kém một tầng. Cái này đoán chừng nguyên nhân cũng là do Thẩm Hồng có nội tâm không cam lòng. Tuy rằng Thẩm Hồng là một đỉnh phong hắc kim cấp cường giả, nhưng Đường Long lại chưa bao giờ đem Thẩm Hồng để vào mắt. Hắn có đầy đủ biện pháp. Thời điểm Thẩm Hồng nhích lại gần nhất kích tất sát. Đoạn Kiếm, nơi này giao cho ngươi. Ta đi khởi động vạn ma yêu linh đại trận. Với thực lực của Đoạn Kiếm dù không phải đối thủ Thẩm Hồng. Thẩm Hồng nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được Đoạn Kiếm. Một khi khởi động vạn ma yêu linh đại trận, thần thánh thế gia một người cũng đừng nghĩ chạy thoát. Đường Long hướng trung tâm vạn ma yêu linh đại trận lao đi. Thẩm Hồng dung hợp Thánh Hỏa Bằng Điêu cấp tốc hướng Đường Long lao xuống. Ngay tại Thánh Hỏa Bằng Điêu lao xuống thì Đoạn Kiếm mở rộng đôi cánh đen to lớn. Cầm trong tay hắc viêm kiếm, tựa như một loại ác ma đón Thánh Hỏa Bằng Điêu xông tới. Đoạn Kiếm liên tục bị Thánh Hỏa Bằng Điêu dùng sức mạnh đáng sợ đánh trúng. Tuy nhiên lại không có bộ dạng bị thương nào. Ngược lại anh dũng không sợ mà tiếp tục xông tới. Từng lớp hỏa diễm cực lớn nổ bung trên trời. Trận chiến đấu kịch liệt này lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đám người Diệp Tu trong đôi mắt xẹt qua một tia chấn kinh. Thẩm Hồng thực lực bọn họ rõ ràng nhất đấy. Đó là tồn tại gần với hai người Diệp Mặc và Diệp Tông tại Quang Huy Thành. Coi như là Diệp Tu cùng Diệp Sóc hai người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản dung hợp Thánh Hỏa Bằng Điêu Thẩm Hồng. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này. Vậy mà bằng sức mạnh thân thể cùng dung hợp Thánh Hỏa Bằng Điêu Thẩm Hồng đối kháng. Hơn nữa không một chút nào rơi vào thế hạ phong. Thẩm Tú bị Tiêu Tuyết một cái tát đập bay ra ngoài. Nhả như điên máu tươi. Thê thảm vô cùng. Đám người Thẩm Việt càng là không chịu nổi bị Hô Duyên Thế Gia cùng Thánh Minh Thế Gia đám người trẻ tuổi đánh tơi bời. Trực tiếp bắt. Về phần thần thánh thế gia hắc kim cấp cường giả cũng hoàn toàn không cách nào cùng Phong Tuyết thế gia. Thánh Minh thế gia cùng Hô Duyên thế gia hắc kim cấp cao thủ đối kháng. Dù sao số lượng chênh lệch cũng quá lớn. Mấy thần thánh thế gia hắc kim cấp, trưởng lão nhìn nhau, bọn hắn khẽ quát một tiếng. Lần lượt từng tờ quyển trục bay ra. Tại bên cạnh của bọn hắn bay múa xoay quanh. Không ngừng mà hóa thành từng đoàn địa hỏa diễm. Lập tức, một cỗ hắc ám khí tức đập vào mặt. Là hắc ám công hội ảnh MA chi thuật. Mọi người cẩn thận. Diệp Tu, đám người Diệp Tu phẫn nộ quát to một tiếng. Mang theo mọi người hướng bên cạnh bay vút. chỉ thấy những thần thánh thế gia kia hắc kim cấp các trưởng lão trong đôi mắt lập tức nổ bắn ra từng đạo hồng mang. Hiện ra vài phần khắc nghiệt khát máu chi ý, bành bành bành. Hỏa diễm quay chung quanh người bọn hắn nhao nhao nổ bung. Có một loại thần bí cường đại tồn tại, phảng phất thức tỉnh trong bóng đêm. Một vài người của Phong Tuyết Thế Gia cùng Thánh Minh Thế Gia vừa mới tiếp cận những thần thánh thế gia hắc kim cấp trưởng lão này. Thân thể trực tiếp nổ bung, đã trở thành từng đoàn huyết vụ. Trên bầu trời xuất hiện một bóng đen cực lớn, tựa như màn sân khấu che đậy bầu trời. Thứ kia đồng tử cực lớn đầy máu tanh, nhìn xuống phía dưới, bóng đen kia tựa như lưỡi dao sắc bén liên tục lướt qua. Cách chương.